Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, 1077. Phổ Điền Sơn chuyển nhượng thập phần thuận lợi. Tư Dương lấy một cái thấp đến không thể tưởng tượng giá cả nhận thầu Phổ Điền Sơn tương lai 57 năm. Sử dụng quyền, tuy rằng hiện tại chỉ có 57 năm, nhưng về sau sự ai nói đến chuẩn. Trước kia nghe Lan Ngọc Trác nói qua, một ít huyền môn thế gia đều là có thổ địa trung thân sử dụng quyền. Cái này có thể có. Càng làm hắn vừa lòng chính là, bởi vì mười mấy năm trước nháo ra những cái đó phong, sóng. Nguyên bản ở Phổ Điền Sơn bao dung trong phạm vi thôn dân cũng cơ bản đều rời hộ đi rồi. Chung quanh vùng tất cả đều không. Liền một cái thôn dân đều không có. Cái này làm cho hắn tỉnh rất nhiều sự. Mà hắn nhận thầu mà thu phục lúc sau. Lan Cẩn Tu cũng ngay sau đó xuống tay muốn đem dưới chân núi kia một mảnh mà cũng nhận thầu xuống. Dưới. Bởi vì kia một mảnh là cây ruộng. Năm đó trên núi loại cái gì chết cái gì. Dưới chân núi cũng đã chịu lan đến. Một ít thôn dân trong nhà cũng là các loại tai họa không ngừng. Hơn nữa đồ ăn cũng hảo. Dưỡng cầm súc cũng hảo. Trên cơ bản không phải mất mùa chính là bệnh chết một tảng lớn. Chậm rãi dưới chân núi thôn dân liền sống tạm đều gian nan. Một đám liền đi trong thành kiếm ăn. Mấy năm nay cơ bản đều đi hết. Di lưu phòng ở cũng đều rách nát thành thôn hoang vắng. Chính phủ đã sớm đem này một mảnh cấp thu trở về. Bởi vì là cây ruộng, là không thể tùy tiện không chí. Nếu nơi khu vực thôn dân đều rời đi rồi, như vậy liền phải từ chính phủ ra mặt tới xây dựng. Ngay từ đầu cũng là nhận thầu cho một ít nông xã linh tinh công và tư kết phường tính chất hợp tác. Xã, chính là tuy rằng không có giống trên núi như vậy tử tuyệt. Lại cũng mặc kệ phí bao lớn kính đều phát triển không đứng dậy. Hoa thật lớn đầu nhập, thu vào liền trả giá 1/10 đều không đạt được. Trải qua 2-3 năm lỗ lã, ngốc tử cũng biết không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Dứt khoát triệt tư chạy lấy người. Này một mảnh vùng núi đều là có tiếng tả thực địa phương. Cho nên giống Lan Cẩn Tu như vậy đưa tới cửa coi tiền như rác. Đó là thật vất vả bắt được một cái liền các loại chính sách phóng khoáng cũng muốn đem người cấp. Lưu lại, chờ Tư Dương bắt đầu cấp đỉnh núi bày trận thời điểm. Lan Cẩn Tu lấy tư nhân danh nghĩa nhận thầu cũng cấp phê duyệt xuống dưới. Vì thế ra mặt dày cầu tới cửa. Tư Dương hướng trên sofa một dựa. Bưng chén trà cười nói. Bổn đại sư chính là dễ dàng không ra sơn, Lan Cẩn Tu cũng nhìn hắn khẽ cười lên. Kia muốn như thế nào mới có thể thỉnh đại sư rời núi? Ta tam cố mà đến được không? Một bên đang ở đem hộ khách chụp được. Béo đầu bếp mới vừa làm tốt đồ ăn đóng gói chuẩn bị tiễn đi tiểu phúc tử yên lặng sen mồm nói. Ba lần đến mời câu chuyện này ta nghe qua. Chính là một cái lều tranh tử kia ai đi ba lần mới thỉnh đến Gia Cát Lượng rời núi. Chính là Cẩn Tu ca. Ngươi một ngày tới nhà của chúng ta liền không ngừng ba lần. So với kia ai tìm Gia Cát Lượng còn muốn cần mẫn, bị phun tào Lan Cẩn Tu nghe vậy nói. Kia chờ lát nữa người khác đưa tới 2 vại trứng cá muối ta liền không đi cầm. Miễn cho quay lại quá nhiều bị người ngại, tiểu phúc tử lập tức chân chó nhào qua đi. Không chê, Cẩn Tu ca tốt nhất. Tư Dương nhẹ nhàng bắn ra. Một cổ khí đạn đánh vào tiểu phúc tử ót thượng. Đi đưa cho ngươi cơm. Liền ngươi nhất làm ầm ĩ, tiểu phúc tử cười hắc hắc. Ôm đóng gói tốt hộp cơm vèo mà một chút đã không thấy tăm hơi. Tư Dương lúc này mới nhìn về phía Lan Cẩn Tu, nghĩ như thế nào bất quá muốn nhận thầu đồng ruộng. Này vất vả một năm, cũng chưa chắc có ngươi công ty tiền lời một tháng qua đến nhiều, Lan Cẩn Tu nói. Muốn khai phá một cái sinh thái viên, núi vây quanh mà kiến, đem đã hoang phế thôn trang cấp san bằng lúc sau kiến tạo một cái đại hình làng du lịch. Tư nhân hội sở cái loại này hình thức, rất sớm phía trước ta liền có loại suy nghĩ này. Lúc ấy xem trọng nhất cũng là này phiến địa phương. Chỉ là khi đó nơi này nháo hung. Cũng hỏi qua Ngọc Trác sư phụ. Nói là trừ phi đặc cần bộ chung vài vị lão thiên sư liên thủ mới được. Nhưng một cái đều đã khó thỉnh. Càng không cần phải nói vài cái. Kia phiến sơn vẫn là lịch sử di lưu vấn đề. Hơn nữa lúc ấy bởi vì Hạ Bác Dịch lại lần nữa xuất hiện đã nháo đến toàn bộ huyền môn nhân tâm. Hoảng sợ ốc còn không mang nổi mình ốc. Cho nên mới vẫn luôn không có động tác, Tư Dương nói. Trên núi âm khí đã bị chấn áp, không dùng được bao lâu liền hoàn toàn sạch sẽ. Dưới chân núi kia phiến tự nhiên cũng liền sẽ không lại chịu ảnh hưởng. Đối với ngươi khai phá sẽ không có cái gì trở ngại, Lan Cẩn Tu lại nói. Ta chủ yếu là muốn hỏi ngươi có hay không hứng thú tham dự một chút. Hiện tại nơi đó vẫn là núi hoang. Trở về sau ngươi quy hoạch phát triển đi lên xanh tươi tốt một mảnh. Đối ngoại giới tới nói không thể nghi ngờ là một loại cảnh báo giải trừ tín hiệu. Hiện tại 6 hoàn trong vòng trừ bỏ một ít thành nội cải tạo ở ngoài. Như vậy có thể trực tiếp xây dựng đất hoang đã càng ngày càng ít. Chính phủ thậm chí vì ức chế quá độ phát triển hiện tượng. rất nhiều địa phương đều vòng lên yêu cầu giá cao đấu giá mới được. Cho nên chúng ta hiện tại có thể nói là nhặt cái rất lớn tiện nghi. Huống chi, nếu trên núi dưới núi tất cả đều là địa bàn của ngươi, cũng có thể bớt lo nhiều, Lan Cẩn Tu không nói. Tư Dương kỳ thật đúng là không hướng sau này sự tình đi lên tưởng. Dù sao về sau mặc kệ là ai nhận thầu dưới chân núi kia phiến mà, kia cũng cùng hắn không hề quan hệ. Hắn thiết chí kết giới trận pháp chính là tốt nhất chặn. Không phải ai ngờ đi lên là có thể đi lên. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy về sau dưới chân núi hàng xóm có bản lĩnh đi lên tìm hắn phiền toái. Hắn có thể đem này phiến vùng núi cấp lộng sống, đồng dạng cũng có thể cấp giết chết. Bất quá Lan Cẩn Tu đề nghị giống như cũng không tồi. Hắn không sợ gặp được sốt ruột hàng xóm, nhưng nếu từ lúc bắt đầu liền không có tự nhiên là càng tốt. Ngươi tưởng như thế nào làm? Là muốn đầu tư hợp tác sao? Lan Cẩn Tu nói, từ trên núi dẫn tiếp theo điều nguồn nước, sơn tuyền rau dưa là cái không tồi mánh lới. Sau này ngươi trên núi mỗi ngày chỉ dùng cung cấp cực nhỏ lượng bộ phận đồ ăn phẩm làm sinh thái. Viên đặc cung, toàn bộ sinh thái viên cổ phần ta chiếm 51. Mặt khác 49 là của ngươi, Tư Dương hơi hơi nhướng mày. Ngươi xác định, nếu ngươi như vậy phân, vậy ngươi chính là mệt lớn. Ta đây liền tương đương cái gì đều không ra liền phân đi rồi ngươi một nửa ích lợi, Lan Cẩn Tu lắc. Lắc đầu, khác không nói, thương nghiệp thượng đồ vật ta còn xem như lành nghề. Ta chẳng những không mệt, ngược lại kiếm lớn, Tư Dương trước sau tưởng tượng cũng cảm thấy như vậy hợp tác khá tốt. Dù sao hắn hiện tại đồ đệ chỉ có một, bên người cũng không vài người. Loại một mãn sơn đồ vật cũng lãng phí, không bằng đổi lấy chút thực tế ích lợi tới hảo. Tuy rằng Lan Cẩn Tu đại khái thượng đã có ý nghĩ của chính mình, nhưng hiện tại nếu nhiều một cái phía đối tác, hắn cũng liền cùng Tư Dương nhiều hàn huyên một chút, vừa lúc cũng có thể nghe một chút Tư Dương ý kiến cùng yêu thích. Hơn nữa hắn còn tưởng ở Lâm Sơn địa phương, kiến một cái tư nhân biệt quán, không đối ngoại, chỉ dùng tới cấp bạn bè thân thích nghỉ phép trụ, lại đơn độc cấp Tư Dương kiến một cái. Về sau nói không chừng có thể ở nơi đó tiếp khách linh tinh. Xem Tư Dương là thích cái gì thụ vẫn là hoa. Hoặc là loại một mảnh cây trúc cũng đúng. Lại chiều rừng trúc kia mặt khai một cái lộ thiên trà thất trúc lâu. Cảm giác rất có thiền ý. Hai người đang nói. Tư Dương uống trà động tác hơi hơi một đốn. Cả người nháy mắt lạnh vài phần. Lan Cẩn Tu thấy thế nhíu mày. Làm sao vậy? Tư Dương đem chén trà buông nói. Không có việc gì. Ngươi ngồi một lát đi. Ta thực mau trở lại, Tư Dương nói xong liền xoay người ra cửa. Mà Lan Cẩn Tu xuyên thấu qua mặt chiều hoa viên nhỏ cửa sổ sát đất cũng không có nhìn đến Tư Dương. Rời đi thân ảnh, nhìn còn hơi hơi mạo hiểm nhiệt khí trà. Lan Cẩn Tu chiều đang ở bố trí bàn ăn Tòng Mộng nói. Ta đi đem trứng cá muối lấy tới. Xem có thể hay không thêm cái đồ ăn, Tư Dương vừa ra khỏi cửa. Đi rồi vài bước liền tới đến một đống cao ốc building hạ. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn nhìn. Có một cái tầng lầu phòng đang ở ra bên ngoài tản ra một cổ không giống bình thường linh lực giao. Động, Tư Dương một cái lắc mình liền xuất hiện ở trên ban công. Lúc này phòng trong một mảnh hỗn độn, một cái như là cao trung sinh nam hài trốn ở góc phòng run bần bật. Tiểu Phúc Tử bị nhốt ở một cái trận pháp giữa, cực kỳ thống khổ dãy giụa. Ót thượng thuộc về hắn ấn ký đang ở một chút lóe ánh sáng. Này trận pháp rõ ràng là dùng để tiêu trừ quỷ phó trên người ấn ký. Mà phòng khách trung ương ngồi một người tuổi trẻ nam nhân. Thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu. Nam nhân bên người còn đứng hai cái mỹ diễm nữ nhân. Nam nhân trên người có thiên sư hơi thở. Bất quá kia hai cái dính nhấp ở nam nhân trên người nữ nhân lại chỉ là cái người thường. Tư Dương nhẹ nhàng vung tay lên. Kia vây khốn Tiểu Phúc Tử trận pháp thuận thế mà phá. Trong phòng ba người lúc này mới nhận thấy được có người tới. Lập tức quay đầu nhìn lại. Thiếu trói buộc Tiểu Phúc Tử trận mắt vừa thấy. Cơ hồ lệ dòng chạy đi nhào tới. Chủ nhân, Tư Dương chiều Tiểu Phúc Tử trong miệng ném một quả đan dược. Tuy rằng Tiểu Phúc Tử chỉ là cái quỷ, thậm chí liền quỷ tu đều còn không tính là. Nhưng hắn nhàn rỗi không có việc gì thời điểm cũng nghiên cứu quá đặc cần bộ lần trước cấp chuyên. Cung cấp quỷ phó đan dược, cải tiến một chút, chẳng những có thể tăng cường quỷ lực. Nếu là quỷ thể bị hao tổn tức khắc liền có thể chữa trị hảo. Tiểu Phúc Tử đan dược ăn một lần hạ, vừa rồi bị tra tấn đau đớn nháy mắt tiêu tán. Trên người từng đạo như là bị quất đánh ra tới vết roi cũng mắt thường có thể thấy được ở biến mất. Gặp được Tư Dương, liền cùng tiểu hài tử gặp được gia trưởng dường như, vội vàng cáo khởi trạng tới. Này nhóm người muốn thu ta, muốn mặt tiêu rớt ta trên người ấn ký bắt ta đi đương hắn quỷ phó. Còn chưa chờ Tư Dương mở miệng, ngồi ở ghế trên nam nhân trước ra tiếng nói. Này tiểu quỷ thoạt nhìn cơ linh đáng yêu, lại như thế có duyên cùng ta gặp được, ta có tâm thu hắn vì phó. Đáng tiếc vật nhỏ này hơi có chút không biết điều. Ngươi nếu vì hắn chủ nhân. Kia tới vừa lúc, Mặt Tiêu rớt hắn trên người ấn ký. Đan dược bùa chú cũng hoặc là thế tục tiền tài. Ngươi nói cái giá đi, quỷ phó không hảo tìm. Đặc biệt là thoạt nhìn đẹp quỷ phó kia càng là thiếu chi lại thiếu. Nhà hắn trưởng bối cũng có mấy cái có quỷ phó. Một đám tất cả đều là trắng bệch mặt quỷ khí dày đặc bộ dáng. Vĩnh viễn đều là cúi đầu giấu ở chỗ tối. Tuy rằng quỷ phó tác dụng nhiều. Nhưng là nếu mỗi ngày đều đối mặt như vậy một trương mặt quỷ. Kia quả thực chính là một loại tra tấn. Cho nên hắn tuy rằng muốn quỷ phó. Nhưng vẫn không có gặp được hợp tâm ý. Lần này ngẫu nhiên gặp được một cái. Kia đương nhiên muốn xuống tay đoạt lấy tới mới được. Hơn nữa xem người này làm hắn quỷ phó làm cái gì. Đưa cơm hộp kiếm tiền. Quả thực là phí phạm của trời. Quỷ nghèo một cái cũng đừng học người dưỡng quỷ phó. Tiểu Phúc Tử bay thẳng đến người nọ mắt trợn trắng. Ngốc bức, hắn hôm nay là bởi vì đưa cơm. Tốc độ qua lại một phút đồng hồ đều không cần. Cho nên mới không ở trên người nhiều mang vài thứ. Hoàn đan dược bùa chú. Chủ nhân nhà hắn thiếu thứ đồ kia sao? Thật là cái không điểm nhãn lực thấy ngốc bức. Bị một cái quỷ phó mắng. Nam nhân bản thân tính tình liền không tốt lắm. Tính tình lại cao ngạo. Nhìn đến kia vật nhỏ nhìn thấy hắn chủ nhân tới lúc sau một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Toàn bộ sắc mặt đều âm lãnh vài phần. Ngươi nhưng đừng không thức thời. Ta nguyện ý cho ngươi bồi thường ngươi liền hảo thu. Để ý mất cả người lẫn của. Từ Dương lại xem cũng chưa liếc hắn một cái. Triều Tiểu Phúc Tử hỏi. Bọn họ vừa rồi lấy roi trừ ngươi. Tiểu Phúc Tử liên tục gật đầu. Trừ. Còn vây ta không cho ta đi. Từ Dương duỗi ra tay. Trong tay nhiều một cái tuyết trắng roi. Đi thôi. Bọn họ như thế nào trừ ngươi. Cho ta rút về đi. Tiểu Phúc Tử một phen lấy quá roi. Tươi cười sáng lạn nói. Hảo liệt. Bá mà một tiếng. Tuyết trắng roi phá không mà vang. Kia nam nhân nguyên bản căn bản không đem này một người một quỷ đương hồi sự. Càng sâu đến trong lòng hung hăng nghĩ như thế không biết điều. Vậy đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Đương kia tiểu quỷ cầm roi trừ lại đây thời điểm. Nam nhân vừa ra tay liền muốn đem kia bạch tiên cấp đoạt lấy tới. Kia đồ vật một chút linh lực di động đều không có. Hắn trên người chính là có pháp khí người. Còn sợ cái này quỷ nghèo không thành. Chính là đương kia bạch tiên quất đánh lại đây. Nam nhân ngăn cản quả thực giống như là lấy trứng chọi đá. Sở hữu phòng ngự liền một tia ngăn cản đều không có đã bị phá khai rồi. Không hề trở ngại bị hung hăng quất đánh một roi. Kia xuyên tim đau quả thực muốn mệnh. Hắn lớn như vậy, còn không có bị người như vậy đánh quá. Lần này nam nhân nơi nào còn ngồi được. Trực tiếp lấy ra pháp khí tới hung hăng kêu gào nói. Không biết sống chết đồ vật. Chọc Cẩm Thành Lan ra người. Ngươi liền chờ chết đi. Tiểu Phúc Tử quất đánh động tác lập tức dừng lại. Đảo không phải sợ người này kêu gào. Mà là nghe được Cẩm Thành Lan ra. Kia không phải Cẩn Tu Ca ra sao? Nhìn thấy tiểu quỷ tựa hồ bị dọa sợ. Nam nhân đắc ý cười. Trong lòng đã hiện lên các loại đem người này như thế nào tra tấn chết phương pháp. Đến nỗi cái này tiểu quỷ. Về sau hắn nhiều đến là biện pháp làm hắn nhận rõ ai mới là hắn chủ nhân. Từ Dương lúc này mới chiều hắn nhìn lại. Sau đó hơi hơi câu môi cười. Cẩm Thành Lan ra. Nếu nhà các ngươi Tịnh gia ngươi loại này không biết sống chết phế vật. Kia cũng không có lưu trữ tất yếu, vừa nói xong. Từ Dương trực tiếp hư không một trưởng hướng tới hắn ngực chỗ chụp đi. Ở cùng chi tướng lân một khác tòa nhà lớn mái nhà trên sân thượng. Lan Cẩn Tu nhìn đến bị Từ Dương đánh hộc máu Lan Kính Sinh. Chuyên chú con ngươi nổi lên một trận ý cười. Hết chương.